lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, thật đấu chiến thắng Phật tọa hạ. Vãng sinh độ hóa chỉ, kỳ thực chính là đem lực lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay. Một chỉ điểm chết đối phương, Đường Lạc trước kia đã dùng qua chiêu thức, đối với những cái kia sắc ngoài cứng rắn, lực phòng ngự kinh người địch nhân, muốn so nắm đấm dùng tốt, trước kia nói, tự nhiên không có hiện tại uy thế, chỉ là đơn thuần một chỉ điểm ra, cũng không có tên là gì. Về sau chư bát giới bởi vì Đường Lạc thường thường nói cái gì, độ hóa, loại hình nói. Liền cho nổi rồi một cái, vãng sinh độ hóa chỉ, tên. Hiện tại một lần nữa thi triển đi ra, sau lưng ngón tay bóng mờ, là Đường Lạc làm ra lưu ly niết bàn đại thủ ấn sau. Tiến hành ra cường phiên bản, kia nhảy nhót hỏa diễm, chính là lưu ly diễm. Có thể coi là chân chính thần thông, pháp thuật, thuần túy công kích sát phạt thần thông, uy lực muốn vượt xa lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Một kích phía dưới, quán linh tạo thành cự thủ ầm vang phá toái, giống như đánh tới đá ngầm trên bọt nước đồng dạng tan ra bốn phía. Chỉ là, tạo thành bọt nước quán linh tựa hồ cũng không có ở một kích này phía dưới băng diệt. Ân. Chỉ là tựa hồ mà thôi, tứ tán bắn tung tóe oán linh nhóm, rất nhanh liền hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán không thấy, bây giờ tăng cường qua hoàn toàn mới vãng sinh độ hóa chỉ. Có hai tầng thế công, dùng lực lượng cường đại đánh nát, ở lấy lưu ly diễm cường hóa đến hủy diệt, làm những này oán linh hoàn toàn biến mất đồng thời, không ngừng bay xuống. Tại mặt đất trên đã tích lũy nổi rồi một tầng thật dày tuyết đọng oán linh tuyết cũng rốt cục. Ngừng lại, nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng trở lại đến bình thường trình độ. Đường Lạc chậm rãi thu hồi tay, nhẹ nhàng vung vẩy rồi một chút. Sau trước mắt thương thế khôi phục trình độ, tăng cường sau vãng sinh độ hóa chỉ tốt nhất vẫn là không cần loạn dùng. Một chỉ này chút xuống dưới. Chính mình tay đều hơi tê tê, nếu như khôi phục lại chừng năm thành, cơ bản trên liền không cần lo lắng cái gì phản phệ. Di chứng loại hình vấn đề, có thể nhẹ nhõm mà thi triển. Thiếu chủ, này oán linh tuyết, xem như kết thúc. Phi viên 13 nhìn lấy ngự không nguyên hỏi, xem như ngự không nhất tộc thiếu chủ, ngự không nguyên tri thức mặt nhưng so phi viên 13 muốn rộng bác rất nhiều. Nếu như tuyết không còn tiếp tục dưới, vậy liền là kết thúc. Thế nhưng là, ngự không nguyên muốn nói lại thôi. Nàng chưa từng nghe nói qua oán linh tuyết bị cái gì người ngạnh sinh sinh diệt sát đi tất cả oán. Linh mà dừng lại tình huống. Không có bất kỳ cái gì ghi chép qua oán linh tuyết bị người vì cái gì đình chỉ qua. Cho tới bây giờ cũng chỉ là, dưới đủ rồi, về sau. Quán linh tuyết mới sẽ đình chỉ. Cái này thời gian có dài có ngắn, nhưng ngắn nhất ghi chép cũng có trọn vẹn 3 ngày. Nhưng bây giờ, từ bắt đầu tuyết bay, thi thể bò lên, đến cuối cùng kết thúc, chiều tà cũng còn không có triệt để xuống núi. Bầu trời bên trong y nguyên có một phiến hồng hà, sắc trời chỉ là hơi có vẻ lờ mờ, không có tiến vào đêm tối bên trong. Không đúng. Còn có, những này là cái gì? Ngự không nguyên nhìn hướng bầu trời, làm oán linh tuyết ngừng dừng sau. Bầu trời bên trong vậy mà trống rỗng xuất hiện rồi màu vàng điểm sáng. Giống như hạt mưa đồng dạng không ngừng mà bay xuống. Màu vàng tuyết, không đúng, cảm giác giống như là mưa. Ngự không nguyên nhịn không được đưa tay đón. Màu vàng điểm sáng rơi vào bàn tay trên. Giống như là mảnh mưa đồng dạng, kim phong mảnh mưa, chúc mừng sư phụ, thành tựu đại công đức một cái, ngao ngọc liệt đối lấy bầu trời bên trong từ từ rơi xuống đường. Lạc khom người, hơi chút cúi đầu nói rằng, vận khí không tệ, Đường Lạc nói rằng, oán linh tuyết có lẽ bị ta diệt sạch, thành tựu một chút đại công đức chuyện, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dạng này trên trời rơi xuống vàng mưa dị tượng. Kim Phong mảnh mưa dị tượng không có tiếp tục quá lâu. Đường Lạc rơi xuống nóc nhà trên thời điểm đã đình chỉ, Đường Lạc nắm lấy, lần này hình thành công đức chi lực, toàn bộ tiêu hao dùng lấy chữa thương nói, có thể cho chính mình khôi phục lại 3.5 thành không thương hạn mức cao nhất. Tiến vào nhiệm vụ này thế giới không đến một ngày thời gian, thì có dạng này thu hoạch, có thể nói là tương đương hài lòng. Tiền bối, Ngự Không Nguyên tiến lên một bước, cung kính nói, vừa rồi ta ném rồi chừng 100 cái người sống sót ra ngoài. Đường Lạc nói rằng, ngươi có thể đem bọn hắn tiếp trở về, buổi tối ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thỉnh Kinh cũng không nóng lòng nhất thời, liền không phải đi suốt đêm đường rồi. Vâng, Ngự Không Nguyên nói rằng, mang theo Hao Thiên Khuyển cùng Phi Viên 13 đi cứu vớt người sống sót rồi. Bây giờ Hồ Chi Thành có thể nói, sạch sẽ, liền một cỗ thi thể đều không có lưu lại, nhưng chiến tranh về sau rách nát, còn có vết máu y nguyên kể ra lấy tòa thành trì này kinh lịch qua rồi cái gì. Vào đêm, Đường Lạc gọi tới Ngự Không Nguyên, hỏi thăm có quan hệ tình huống của nàng. Ngự Không Nguyên, thực tế trên cũng không phải là Ngự Không nhất tộc chân chính huyết mạch. Nàng là ở lúc còn rất nhỏ, ở một cái nguồn nước phụ cận bị đi ngang qua Ngự Không Tâm nhặt được, liền lấy tên gọi làm Ngự Không Nguyên. Ngự Không Tâm có 8 cái nhi tử, 10 mấy cái cháu trai, nhưng không có nữ nhi cũng không có cháu gái. Bởi vậy đối Ngự Không Nguyên phi thường sủng ái, trừ rồi Ngự Không Nguyên bản nhân cùng Ngự Không Tâm bên ngoài. Những người khác không biết rõ Ngự Không Nguyên nhưng thật ra là nhặt được hài tử, cho là vì Ngự Không Tâm lưu lạc ở ngoài huyết mạch. Ngự Không nhất tộc lúc kia lấy Ngự Không Tâm cầm đầu, nhân khẩu có chút thịnh vượng, cứ việc chưa từng xuất hiện như là Ngự Không Tâm đồng dạng cường giả, có thể thủ thành Hồ Chi Thành cũng không thành vấn đề. Không cần thiết đặc biệt nhặt được cái gì dị bẩm thiên phú hài tử kế thừa Ngự Không nhất tộc. Đối với thầy đuổi quỷ tới nói, nếu như xem như thứ nhất lựa chọn huyết mạch không cách nào truyền thừa, mới sẽ lựa chọn đem bí thuật tài nghệ truyền thừa tiếp. Ở huyết mạch không cách nào truyền thừa trước đó, thuộc về bọn hắn bí thuật tài nghệ là không thể nào lưu truyền ra ngoài. Ngự Không Nguyên bị Ngự Không Tâm nhặt được sau khi trở về, tựa như là một cái bình thường thiếu chủ như thế trưởng thành. Ân, nói đến tương đối chính xác, xác thực một điểm, là được sủng ái nhất cái vị kia. 2 năm trước, Ngự Không Tâm liền đem Phi Viên 13 ban thưởng cho rồi Ngự Không Nguyên. Đây là Ngự Không Tâm cái khác cháu trai đều không có đãi ngộ, nhưng Ngự Không Nguyên cũng không có biểu hiện ra cái gì thiên phú dị bẩm. Mọi người chỉ là đổ cho Ngự Không Tâm đối Ngự Không Nguyên sủng ái. Mọi người cứ như vậy ở chung lấy, ở cái này nguy hiểm loạn thế, tận lực thủ hộ chính mình một phương thiên địa. Nguyên bản phải như vậy, sự tình phát sinh biến hóa thời cơ. Ở 1 năm trước, Ngự Không Tâm cùng một cái từ bên ngoài đến quỷ đại chiến, cuối cùng thắng hiểm, bị rồi hẳn phải chết trọng thương. Tại cái kia tất cả mọi người coi là Ngự Không Tâm sẽ chết vong kia một ngày, Ngự Không Nguyên cứu sống hắn. Nguyên lai, Ngự Không Nguyên từ nhỏ đều tại làm một cái mộng. Mộng bên trong có một cái thanh âm, nói cho nàng muốn đi trước phương Tây tịnh thổ, lấy được độ thế chân kinh. Ngay từ đầu, mộng là mơ hồ, khoảng cách thời gian cũng rất dài, nhưng theo thời gian trôi qua, mộng liền càng lộ rõ ràng, khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Ở Ngự Không Tâm cùng xuất hiện quỷ trước khi đại chiến, Ngự Không Nguyên đã có thể cảm giác được trong cơ thể mình ẩn chứa một luồng đặc thù lực lượng. Cứu sống vốn hẳn nên chết đi Ngự Không Tâm, là Ngự Không Nguyên lần thứ nhất có ý thức sử dụng cỗ lực lượng này. Bất quá được cứu sống không có nghĩa là Ngự Không Tâm liền có thể lấy tại chỗ nhảy nhót tưng bừng. Rồi, hắn hôn mê trọn vẹn nửa tháng thời gian mới tỉnh lại. nửa tháng thời gian, đầy đủ một ít chuyện phát sinh biến hóa. Ngự không nguyên cứu xuống ngự không tâm, vì rồi ổn định Hồ Chi thành dân tâm, bị ngự không nhất tộc rất sớm mà tuyên truyền ra ngoài. Lúc đó bọn hắn coi là làm không tốt, đây là ngự không nhất tộc huyết mạch năng lực ẩn giấu. Nhưng về sau theo lấy cùng ngự không nguyên giao lưu, ngự không nhất tộc phát hiện, ngự không nguyên vậy mà cùng truyền thuyết bên trong thỉnh kinh người có lớn lao liên hệ. Căn cứ một chút ghi chép, thỉnh kinh người hoàn toàn chính xác có để người khởi tử hoàn sinh năng lực. Vô cùng có khả năng, ngự không nguyên chính là thỉnh kinh người. Làm ngự không tâm khi tỉnh lại, cùng ngự không nguyên có liên quan tin tức đã bị tiết lộ rồi ra ngoài. Khoảng cách Hồ Chi Thành không tính xa Thiết Chi Thành, tâm nhãn nhất tộc thăm dò được tình huống. Các bình dân không hiểu ngự không nguyên cứu sống ngự không tâm kiện này sự tình bên trong thâm ý. Bọn hắn khẳng định hiểu, hư hư thực thực thỉnh kinh người xuất hiện, có để người chết phục sinh năng lực. Đã có thực lực cường đại tâm nhãn nhất tộc lựa chọn, có giết nhầm không buông tha. Cho nên người cũng không rõ ràng lắm chính mình lai lịch. Chỉ là biết mình thân phận cùng sứ mệnh sao? Đường Lạc hỏi, cảm giác giống như là khâm định đến. Tiền bối ngài chẳng lẽ không đúng sao? Ngự không nguyên hỏi nói, há, ta là bị người khâm định, có cái người rất lợi hại, khâm định rồi một chút. Ngươi chính là thỉnh kinh người rồi. Đường Lạc nói rằng, cho nên ta liền đi thỉnh kinh rồi. Có đúng không? Ngự không nguyên nói rằng, chẳng lẽ là sớm hơn thỉnh kinh người? Cho nên thỉnh kinh người cũng không chỉ có một cái, mà là rất nhiều mặc. Không ngừng mà từ phương Tây tịnh thổ lấy được độ thế chân kinh, đến cứu vớt thế nhân. Tỉ mỉ nghĩ lại, liên quan tới thỉnh kinh người ghi chép, điểm giống nhau là bọn hắn là chúa cứu thế, nhưng thỉnh kinh người xuất hiện thời gian, hình dạng, giới tính thì là nhiều mặt, loạn thành một bầy, có rất nhiều khác biệt ghi chép. Nguyên nhân lại là thỉnh kinh người cũng không phải là chỉ có một vị, mà là đời đời truyền thừa xuống, nghề nghiệp, lấy được độ thế chân kinh cứu vớt thế nhân, cũng không phải một lần là xong sự tình, mà là một lần dài răng rặc. Nhiệm vụ cần lấy một đời lại một đời thỉnh kinh người không ngừng mà hoàn thành. Đó là tiền bối ngài khâm định rồi ta sao? Ngự không nguyên hỏi nói. Không phải, Đường Lạc lắc đầu. Bất quá ta đích xác sẽ bảo hộ ngươi tiến về phương Tây tịnh thổ. Thuận tiện nói một chút, ta không biết rõ phương Tây tịnh thổ ở đâu. Ngươi biết không, ta thỉnh thoảng sẽ có một loại mơ hồ cảm ứng. Ngự không nguyên nói rằng, có chút kỳ quái Đường Lạc vì cái gì không biết rõ phương Tây tịnh thổ ở đâu. Khó nói hắn chưa từng đi. Đường Lạc gật gật đầu. Vậy liền không thành vấn đề. Ngươi là thế hệ này thỉnh kinh người, ta liền phụ trách bảo hộ ngươi. Dẫn đường cái gì liền giao cho ngươi. Khó nói chỉ có đương nhiệm thỉnh kinh người mới có thể cảm ứng được phương Tây tịnh thổ vị trí. Ngự không nguyên đầy trong đầu sương mù, nhưng đối mặt vô cùng cường đại tiền bối, cũng không dám tùy tiện mở miệng đặt câu hỏi, nên biết rõ, hai người lần đầu gặp mặt, nhưng không có chút nào vui sướng, dù là về sau Đường Lạc thái độ phát sinh rồi 180 độ chuyển biến. Còn nhét cho nàng một cái đáng yêu mèo con, nói là có thể bảo hộ nàng. Ngự không nguyên đối Đường Lạc y nguyên là e ngại lớn hơn tôn trọng. Nàng là một cái sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, làm rõ ràng hoàn cảnh thông minh hài tử. Chí ít một năm trước sự tình phát sinh sau, nàng liền thành lớn rồi rất nhiều. Không giống trung thành tuyệt đối bộ hạ phi viên 13. Gặp chuyện không quyết trước rút đao. Không sao a đầu óc, ưa thích lấy tay bên trong vũ khí giải quyết vấn đề. Nhắc tới cái gì, do dự, liền sẽ bại trận, loại hình nói. Ngự không nguyên là dùng đầu óc giải quyết vấn đề. Cơ trí tiểu cô nương không có ở Hồ Chi Thành dừng lại qua nhiều thời giờ. Hôm sau giữa trưa, một đám người liền cưỡi ngựa mà rời đi rồi Hồ Chi Thành. Căn cứ ngự không nguyên cảm ứng, tiến về phương Tây tịnh thổ, lấy được độ thế chân kinh, mà phi viên 13 đối Ngao Ngọc Liệt thân phận vấn đề cũng đã nhận được giải đáp. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, vị này thế mà lại là một cái quỷ, một cái có trí tuệ, có thể giao lưu, có thể biến thành ngựa quỷ. Thật chiến đấu thắng Phật tọa hạ, chiến đấu thắng Phật là huyền trang đại nhân danh hào, cùng bầu trời xanh thương ưng một cái tính chất. Nếu như hóa ngựa, xe nhẹ đường quen làm lên rồi nghề cũ, Ngao Ngọc Liệt biết rõ phi viên 13 đang suy nghĩ cái gì. Đoán chừng có thể một móng tiễn hắn sớm đi Tây Thiên. Đường đường Ngọc Long Tam Thái Tử, tam giới đẹp trai thứ nhất, thế mà cầm quỷ cùng hắn đánh đồng. Bất quá Ngao Ngọc Liệt không biết rõ, hắn cõng lấy Đường Lạc, nện bước nhẹ nhàng bước chân, tìm về năm đó trôi đi thanh xuân. Cao hứng lấy đâu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.